Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 735, 735 thu phóng tự nhiên. 40, 40, thế không thể đỡ Miuo một phút đồng hồ tiến vào hai quả cầu. Bọn hắn đến cùng tại làm sao đá tranh tài? Chuyện gì xảy ra? Bayern Munich mở bóng tiến về phía trước công. Miuo so Bayern Munich khí thế còn mạnh hơn. Trực tiếp ép lên đi ở giữa sân tiến hành cắt bóng sau đánh một đợt khoái công. Klose nắm chắc trước cửa cơ hội. Miuo mở rộng rồi thắng nếu. Không hề nghi ngờ. Bayern Munich không có cơ hội. Không có cơ hội. Miuo trên trận cầu thủ hưng phấn mà sắp điên rồi. Thân thể kìm lòng không đặng run rẩy. Nhất định phải làm những gì đến phát tiết hôm nay tại trên sân bóng khoái ý. Bọn hắn tập hợp một chỗ điên cuồng gào thét lớn. Sau đó Ronny lĩnh đầu. Mấy tên đội viên cùng nhau ở chỗ này nhảy lên rồi lãng mạn nhẹ nhàng vũ bộ. Không phải Samba, càng giống là sàn nhảy bên trong phục cổ bộ Pháp. Andrej thì tại bên sân ngang trước cười to. Jensen từ phía sau hắn xông lại. Nhảy đến trên lưng hắn. Như là cầu thủ chúc mừng như vậy hướng sân bóng bên trong gào thét. Trận đấu này, có lẽ trước 30 phút để Miuo cảm thấy khổ lâu năm. Nhưng sau đó, lại là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thoải mái. Kaka, Alonso, Lammer ba người mặt lộ vẻ ý cười. Vì đội bóng cái thứ tư vào bóng vỗ tay reo hò. Bọn hắn mặc dù không có ra sân, lại là đội bóng bên trong từ tranh tài trước. Giữa trận nghỉ ngơi, cho tới bây giờ, một mực đang đứng ngoài quan sát. Ba người không hẹn mà cùng nhìn xem Andrej, lại nhìn xem trên trận đối diện góc cờ khu nhảy xong vũ bộ lẫn nhau ôm đồng đội. Ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ cùng tự hào. Hâm mộ những cái kia ra sân tranh tài cầu thủ chủ lực. Bọn hắn, nhất định đang hưởng thụ tranh tài A. Đây không phải công việc, càng giống là bọn hắn trò chơi. Tự hào chính là, có thể tại Andrej dạng này chủ soái dưới trướng nghe lệnh hiệu lực. Gặp nhiều rồi rời đi cầu thủ, mới biết rõ có thể lưu tại nơi này nhiều cơ hội a chân quý. Hitzfeld ngồi về huấn luyện viên tịch, Bayern Munich huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị trên hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi cái người mặt không biểu tình, Hitzfeld trong lòng ngoại trừ hiện tại điểm số mang tới đắng chát bên ngoài. Còn có một vòng khâm phục. Hôm nay trận đấu này, Andrej đem hắn, Miuo đem Bayern Munich, triệt để đánh phục tức giận. Chỉ nói Miuo đội hình thành viên tổ chức, mạnh khẳng định là mạnh, nhưng tuyệt không có nói mạnh đến rồi nghịch thiên hoặc kéo ra cái khác nhà giàu chênh lệch thật. Lớn cấp độ, một cái cầu thủ so sánh, nhà ai nhà giàu còn không có mấy cái danh chấn châu Âu ngôi sao cầu thủ. Cũng liền Bayern Munich cái này Bundesliga nhà giàu nhìn qua tinh vị không tính quá nồng mà thôi. Nhưng vì gì Miuo có thể độc bộ châu Âu? Hôm nay tranh tài chính là tốt nhất chứng cứ. Ngoại trừ cường đại đội hình thành viên tổ chức bên ngoài. Còn có vượt quá tưởng tượng chiến thuật tố dưỡng cùng lực ngưng tụ. Miuo liên tục tại áp bách thức tiến công cùng công thủ cân bằng chiến thuật ở giữa hoán đổi. Đây là bằng vào chủ soái ra lệnh liền có thể làm được sao? Đương nhiên không. Cái này cần trên trận 11 tên đội viên. Bao quát thủ môn. Đúng. Nhất định phải bao quát thủ môn tại bên trong. Tư tưởng độ cao thống nhất. Có người theo không kịp đồng đội tiết tấu. Như vậy chiến thuật chấp hành hiệu quả liền sẽ có rõ ràng chênh lệch. Cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm. Miuo đã làm được một cái chủ soái tại chế tạo đội bóng chấp hành năng lực trên hoàn mỹ. Vậy liền là, thu phóng tự nhiên, chiến thuật thiên biến vạn hóa. Hạch tâm đơn giản là phòng thủ hoặc tiến công đây đối với lập lại hỗ trợ lẫn nhau hai cái yếu tố. Miuo tại công thủ ở giữa bản thân điều tiết năng lực. Quá kinh khủng, hai đội đồng thời thay người. Miuo duy nhất một lần thay đổi ba tên cầu thủ. Vào bóng công thần Ronaldinho cùng Villa, còn có phát huy xuất sắc Pirlo bị đổi xuống trận, thay thế bọn hắn đi lên là Alonso, Kaka, Lammer, Bayern Munich cũng thay người, Hagrid bị đổi xuống, Pizarro ra sân, Bayern Munich gia tăng một tên tiền vệ, không biết rõ lúc này thay người, phải chăng quá muộn chút đâu. Hitzfeld khẳng định không phải muốn tại 04 lạc hậu thời điểm mới thay người. Không, hai lúc ngay tại chuẩn bị, chỉ là do dự ở giữa quan sát thời gian lâu dài. 03 đến 04 còn là một phút đồng hồ quá trình. Bởi vậy cái này thay người nhìn qua tới quá muộn chút. Trên sân bóng sự tình, ai có thể ngờ tới đâu. Andrick ở bên sân nghênh đón ba tên kết quả cầu thủ. Từng cái cùng bọn hắn vỗ tay. Sau đó ba tên đội viên tiếp nhận Jensen đưa tới áo khoác mặc vào. Ngồi tại ghế dự bị trên bắt đầu cùng đồng đội vui sướng nói chuyện phiếm. Tranh tài còn lại dưới mười mấy phút. Andrick muốn tranh tài kết quả khẳng định chạy không thoát. Bayern Munich nếu là có thể lật về 4 cái. Vậy cái này chính là Miuo đại bi kịch. Bất quá, Andrick không riêng muốn kết quả. Tranh tài phát triển đến bây giờ, hắn còn có mục đích khác. Khảo sát cầu thủ, nghe bắt đầu không thể tưởng tượng. Khảo sát cái gì cầu thủ? Kaká cùng Alonso, mỗi ngày nhìn bọn hắn huấn luyện, ngẫu nhiên chỉ huy bọn hắn tranh tài. Nhưng huấn luyện cùng tranh tài là hai việc khác nhau. Khác biệt cấp bậc tranh tài. Đối với cầu thủ yêu cầu cũng không giống nhau. Có thể nhìn xem năng lực của bọn hắn đến cùng đến trình độ nào. Lammer đã qua rồi còn có thể để huấn luyện viên chính ký thác kỳ vọng niên kỷ tuổi. Andrick cho hắn định vị rất rõ ràng. Dự bị, nhưng Kaká cùng Alonso ở vào niên kỷ tuổi đoạn. Chính là lên cao kỳ. Các phương các mặt đều là kỹ thuật bóng, tranh tài duyệt đọc năng lực thực chiến, tố chất thân thể các loại. Chỉ xem bọn họ cùng nhị lưu đội bóng tranh tài, khó mà kiểm trắc ra năng lực độ cao. Bởi vì tranh tài hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là vì cái gì có rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp tại trung hạ du đội bóng bên trong rực rỡ. Hào quang, lại tại nhà giàu hoặc một đường câu lạc bộ bên trong khó mà đặt chân. Khác biệt tranh tài hoàn cảnh. Áp lực khác biệt, thậm chí, truy cầu cũng không giống nhau. 4-0, Bayern Munich sân nhà, chỉ cần Bayern Munich không buông bỏ. Cái này còn lại phía dưới mười mấy phút, chính là rất tốt đá thử vàng. Có thể để Andrick nhìn xem Kaká cùng Alonso đến tột cùng có thể hay không tại tranh tài như vậy bên. Trong đứng vững gót chân, đối thủ càng là cường đại, tranh tài trình độ kịch liệt liền càng mạnh. Đặt ở cầu thủ trên người, kỳ thật cũng đơn giản, vậy liền là cơ hội biến ít, suy nghĩ thời gian biến ngắn, trước kia có thể thành thạo, hiện tại chưa hẳn đi. Miuo tại thay người sau biến đổi trận hình, biến thành 442, nhỏ hình thoi giữa trận, nét rút về đi cùng Alonso đánh rồi giữa trước vệ, Kaká đánh rồi trước eo, Klose cùng Lammer hợp tác xong tiền vệ. Bayern Munich cũng đổi trận hình, biến thành bọn hắn quen thuộc 442. Bốn cái bóng lạc hậu. Tại sân nhà, Bayern Munich cầu thủ sẽ không lại đi suy nghĩ phải chăng lại mất bóng. Dù sao đều đã vết thương chồng chất, lại thêm một vết thương thì sao đâu. Nhưng không thể để cho Miuo, để bọn hắn đối thủ lông tóc không thương rời đi. Bayern Munich toàn diện ép lên. Toàn đội cầu thủ giống như dã thú. Tất đất tất tranh. Lúc này, chính là một hơi. Vì tôn nghiêm tại chiến đấu, Andrick tính ra sai rồi một sự kiện. Hắn đoán trước Bayern Munich sẽ điên cuồng tấn công. Đây là chính xác. Nhưng hắn không nghĩ tới Bayern Munich giống như là triệt để phát cuồng chiến sĩ. Dạng này đá tranh tài được không? Nếu như tranh tài là 90 phút đồng hồ, tự nhiên không tốt. Bởi vì cầu thủ nếu như đem 90 phút thể năng cùng tinh lực tại 30 phút đồng hồ bên trong tiêu hao sạch sẽ, như vậy còn lại phía dưới 60 phút đồng hồ làm sao bây giờ? Nhưng Bayern Munich hôm nay thật đúng là không chút tiêu hao thể lực. Tại cuối cùng mười mấy phút bên trong, bọn hắn phát cuồng đồng dạng tiến công, phòng thủ, giống như sáo trộn quyền, không theo lẽ thường ra bài. Như thế buông tay đánh cược một lần tiêu chuẩn tư thái. Mà cho dù bọn hắn một trận này phá trần phấn khởi đi qua, tranh tài cũng sẽ kết thúc. Cho nên, xem như chó ngáp phải ruồi, dùng đúng rồi sách lược. Trái lại Miwoo ngược lại là tự hủy trường thành. Hiện tại Alonso năng lực phòng ngự rõ ràng đã so Pirlo mạnh hơn. Nhưng mấu chốt của vấn đề là hắn tiến công năng lực tổ chức, xúi dục năng lực không bằng Pirlo. Tại đối mặt Bayern Munich gió táp đột nhiên mưa điên cuồng tấn công lúc. Miwoo đợt thứ nhất chính diện phòng thủ sau khi thành công. Alonso tổ chức tiến công bất lợi. Ngược lại liền lại bị Bayern Munich giết cái hồi mã thương. Luân phiên đả kích phía dưới. Miwoo thành cửa tại thứ 84 phút tiên cáo thất thủ. Thay đổi trận Pizarro kiến công. Andrej đáy lòng có chút tự trách. Không phải là không thể cầm tranh tài như vậy đến rèn luyện Alonso cùng Kaká. Mà là hắn làm chủ soái. Không có chọn đúng thời cơ tốt nhất. Nếu Alonso thủ phát, có lẽ theo thời gian tiến vào tranh tài trạng thái, hắn có thể phát huy càng tốt hơn. Hết lần này tới lần khác tại hắn vừa làm qua làm nóng người. Mà Bayern Munich đúng lúc thú tính lớn phát Andrej từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên đến. Đi đến bên sân phất phất tay. Để đội bóng sau này rút. Tuyệt đối đặt chân phòng thủ liền đúng rồi. Bayern Munich lật về một cái còn không bỏ qua. Tại sân nhà fan hâm mộ góp phần trợ uy âm thanh bên trong. Bọn hắn cuối cùng này mười mấy phút mới tính đánh ra nước Đức ban bá uy phong. Càng xem xuống dưới, càng sẽ cho người cảm thấy Alonso cùng Pirlo chênh lệch quá xa. Đến cuối cùng vài phút, Alonso liền khống chế bóng cũng không dám rồi. Nhận bóng sau phảng phất là nhận được một cái sắp bạo tạc nổ đạn. Hắn vội vàng ra bóng. Tổ chức tiến công nhìn không thấy. Khống chế tiết tấu càng là không thể nào nói đến. Pirlo có đôi khi rất chậm. Chậm đến trình độ nào? Để đối thủ phát điên. Nhưng chính là tại đối thủ nhanh phát điên lúc, Pirlo lại đột nhiên kéo nhanh tiết tấu. Hơn nữa, Pirlo đối với khống chế bóng phi thường tự tin. Xử lý bóng đầu não tỉnh táo. Đây cũng là vô số tranh tài. Trọng lượng cấp tranh tài ma luyện đi ra. Muốn nói Alonso còn khiếm khuyết cái gì? Ngoại trừ cùng thời kỳ đề cao kỹ thuật bên ngoài. Vậy chỉ có thể làm từng bước tích lũy kinh nghiệm. Kaká ra sân sau không có cái gì biểu hiện. Bóng không thể đi lên. Cho dù tiếp vào bóng. Hắn bị điên cuồng con cọp ép phân bách hoàn toàn áp chế. Cái này loại áp chế là thuần dựa khí chàng cùng khí thế. Bởi vì Kaká thoát khỏi tốc độ. Đột phá năng lực. Hoàn toàn muốn so 33 tuổi ép phân bách mạnh hơn. Nhưng hắn chính là không phát huy ra được. Andrej ngồi đang huấn luyện viên trên ghế tâm tình có chút nặng nề. Bồi dưỡng một người mới thượng vị. Hao phí tinh lực so người bình thường lý giải muốn nhiều được nhiều. Không có khả năng bởi vì nét đả thương. Kaká liền thay thế nét đi đánh rồi trước eo. Sau đó cái khác không làm ra bất kỳ thay đổi nào. Cái này giống như là nhà máy máy móc đồng dạng. Nét cùng Kaká bản thân chính là quy cách khác biệt linh kiện. Sao có thể là thật đơn giản thay thế đâu. Trọng điểm bồi dưỡng một cầu thủ. Liền muốn chế tạo phù hợp chiến thuật của hắn. Có chỉ là ảnh hưởng bộ phận. Tỉ như tiền vệ. Mà có. Thì có thể là ảnh hưởng toàn đội. Tỉ như Pirlo vị trí này. Cũng may Miwoo còn có so Alonso lớn tuổi 3 tuổi Lampard. Andrej dự định lưu cái đời tiếp theo chủ soái đội hình. Tối thiểu không cần một lần nữa đẩy lên trùng kiến. Cũng không cần tận lực đi đỡ một vị bé con binh thượng vị. Chiến thuật cần cải tiến là tất nhiên. Vậy liền giao cho đời tiếp theo chủ soái đến quan tâm a. Chỉ ít đội bóng thành viên tổ chức không có quá lớn thiếu hụt. Bayern Munich bằng vào điên cuồng tấn công. Tại phút bù giờ giai đoạn liên tục thắng được định vị bóng cơ hội. Tại bổ giờ cuối cùng một phút đồng hồ. Balak tiếp ứng phạt góc đánh đầu công cửa lại lật về một bóng. Vào bóng về sau, Balak lập tức ôm bóng ra sau này chạy. Nhưng trọng tài chính lại trực tiếp thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Bayern Munich cầu thủ hướng trọng tài chính phàn nàn. Balak cũng 10 phần tức giận. Cho rằng trọng tài chính chỉ ít hẳn là lại cho một phút đồng hồ. Trọng tài chính rất vô tội. Cảm thấy cho các ngươi một phút đồng hồ thì sao? Hắn chỉ là tại phút bù giờ vừa mới đến thời điểm thổi xong trận còi. Không thể chỉ trích, Bayern Munich phàn nàn. có lẽ là tìm cái mương nói phát tiết chưa tròn. 2-4, Champions League giai đoạn thứ 2 vòng bảng thi đấu trước vòng tọa trấn sân nhà Bayern Munich lấy 2-4 điểm số bại bởi rồi bảo vệ vương miện quán quân Miuo. Miuo hoàn thành đối với Bayern Munich 4 liền giết. Chúng ta tại trận đấu này trông được đến rồi Miuo cao siêu kỹ chiến thuật thực lực. Cũng nhìn thấy Bayern Munich thời khắc cuối cùng không buông tha ý chí. Đây là hai chi thực lực có khoảng cách đội bóng, nhưng cũng đều là có được đông đảo fan hâm mộ ủng hộ nhà giàu. Điểm số chỉ là một cái kết quả, không cách nào che giấu hai đội bóng riêng phần mình trên người mị lực. Chúng ta chờ mong lần tiếp theo hai đội lúc giao thủ còn có thể đánh ra đặc sắc tranh tài. Nhưng lần tiếp theo, giao chiến địa điểm liền sẽ tại London sân bóng Lion King rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.